Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, quê nhà Tình. Sự tình đã như vậy, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương cũng chỉ có thể kiên trì. Điền Tư Dương rất là không có ý tứ, Mễ Tử Hiên lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, hai người không tình nguyện ra ngoài. Một chút lầu lập tức trợn mắt, bởi vì đại trong sân rộng ít nhất bầy có 20 bàn. Cái này cũng chưa tính xong, Điền gia trừ Điền Tư Dương kia ngoài phòng từng phòng đều bầy một bàn. Người trong thôn tất cả đều đến, còn có một ít Điền gia ngoài thôn thân thích cũng tới. Trong sân ấm trong rạp ngồi có đầy đầy ắp đều là người. Hiện tại đồng loạt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đương nhiên trừ những cái kia chỉ có biết ăn thôi hùng hài tử. Bị nhiều người như vậy nhìn Điền Tư Dương là đã khẩn trương lại xấu hổ. Cũng cảm giác đầu óc trống rỗng, trong tai ông ông tác hưởng, cũng không dám cùng những cái này bình thường rất quen thuộc thôn nhân đối mặt. Vô ý thức liền trốn đến Mễ Tử Hiên sau lưng, nàng thế thì nấm mốc đệ đệ Điền Viễn Đào vẫn không quên trêu chọc nàng nói. Tỷ ngươi có cái gì không có ý tứ sao? Dù sao khi nào cũng phải có ngày hôm nay. Đúng không tỷ phu? Điền Tư Dương một cước cầm Điền Viễn Đào đạp xuống tâm đều có. Nhưng thật sự là không dám ra tới trực diện những cái kia tuy đều là chúc phúc vẻ. Nhưng để cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất ánh mắt. Mễ Tử Hiên phải luống cuống. So với đây càng đại tình cảnh hắn đều gặp. Trước mắt những cái này tiểu ý tứ, nhưng lúc này không phải là thực cùng chính mình con dâu hồi nhạc phụ gia thấy hắn người nhà, mà là ồn ào cấn đại ô long, cho nên lúc này rất là chột ra, trên mặt nụ cười đều tương đối xấu hổ, cũng không biết cái kia khiêu thoát, nhanh nhẹn tuổi trẻ ồn ào, chợt nghe có người hô, ta nói vị huynh đệ kia. Ngươi đem chúng ta này mười hương bát thôn tối cô nương xinh đẹp thu tới tay có cao hứng hay không? Có vui vẻ hay không? Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có một đám tuổi trẻ ồn ào. Hiện tại lại không có suất tháng riêng. Tất cả thôn tuổi trẻ gần như đều trong thôn. Nhân số khá nhiều, đám người kia đều tuổi trẻ. Cũng đều là sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình. Hiện cùng một chỗ dỗ dành. Thanh âm lớn có thiếu chút không có cầm buổi sáng đáp lên ấm rạp cho nhấc lên. Lập tức chính là chúng phụ nhân cười. Bọn nhỏ chạy loạn, hiện trường trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên là thật không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ nụ cười đứng ở đó không biết như thế nào cho phải. Trong thôn bọn này tuổi trẻ tiểu hỏa hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Lập tức có người hô. Chú dễ mới ngươi đến nói là lời a, ngươi muốn là không nói lời nào, một hồi cho chúng ta mời rượu chúng ta phải uống. Chú dễ mới đến cửa dựa theo địa phương phong tục, lúc ăn cơm sau là muốn lần lượt bàn mời rượu, cùng hôn lễ chênh lệch không nhiều lắm, thế nhưng cả trận yến hội không có hôn lễ những cái kia trình tự. Chính là mời rượu uống rượu, mọi người tụ họp cùng một chỗ náo nhiệt. Náo nhiệt mà thôi, Điền Viễn Đào ở phía sau biên chọc chọc Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Tỷ phu người nhanh chóng nói cao hứng, vui vẻ, bằng không thì đám người kia một hồi không chừng như thế nào giày vò ngươi kia. Trong thôn phong tục Điền Viễn Đào tự nhiên rõ ràng, Mễ Tử Hiên nếu không dựa theo bọn họ nói đến, một hồi bọn này xấu tiểu tử khẳng định phải giày vò hắn. Kém nhất cũng là đem hắn uống đến bất tỉnh nhân sự trực tiếp dơ lên trở về. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này cũng chỉ có thể nói. Cao hứng, vui vẻ, lớn tiếng chút, chúng ta nghe không thấy. Ồn ào là một tên tiếp theo một tên a. Mễ Tử Hiên bây giờ là đâm lao phải theo lao. Rất phiền muộn dắt cuống họng hô. Cao hứng, vui vẻ, cười vang lập tức vang lên. Điền Phúc Thành cũng không muốn chính mình con rể mới ra tới đã bị đám kia xú tiểu tử giày vò. Lập tức đứng lên nói, mọi người im lặng, hãy nghe ta nói vài câu. Có người liền cười hô, Điền Thúc dù thế nào nhìn đau lòng con rể. Hắn hiện tại có thể còn không phải người con rể vậy. Tiệc cưới không có bày, giấy hôn thú cũng không có lên. Ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng quay đầu nhà của ngươi dương dương bụng để cho hắn làm cho đại những cái này cũng còn. Không có xử lý, này vui đùa đã có thể có phần mang nhan sắc. Bất quá người trong thôn đùa cợt chính là như vậy, nhất là như vậy nơi. Không ra điểm mang nhan sắc vui đùa không nóng ồn ào. Trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng Điền Tư Dương nghe xong lời này mắc cỡ thiếu chút không có tìm một cái. Lỗ toản, chui vào, giảm đi, trong lòng là hận chết ra hỏa kia. Cùng với trước mắt người này, sự tình làm sao lại thành như vậy kia? Chính mình không phải là cùng hắn vay tiền, để cho hắn mở ra đem mình trả lại sao? Như thế nào ta tự thành vợ hắn? Điền Tư Dương nội tâm ảo não, nhưng không biết vì cái gì ảo não bên trong lại có một tia ý nghĩ ngọt ngào. Điền Phúc Thành cười mắng, Tôn gia thằng danh con người ít với ngươi thúc ta này kéo vô dụng. Ta khuê nữ bụng lớn không lớn đó là ta con rể sự tình. Ngươi còn là sốt ruột bận việc vợ của ngươi bụng a. Cũng đã lâu trả lại không có động tĩnh. Điền Phúc Thành cùng vị kia có thể chênh lệch lấy bối phận. Theo lý thuyết hắn này đương trưởng bối không nên nói vậy dạng. Nhưng là như thế này nơi Điền Phúc Thành lại phải nói. Cho đối phương chút ít khó chịu nổi. Bằng không thì bọn này duy thiên hạ không loạn tiểu tử không chừng muốn nói gì ăn mặn tiết mục ngắn. Khiến cho chính mình con rể cùng nữ nhi xuống đài không được. Điền Phúc Thành vừa mới nói xong. Lập tức có người học hắn làn điệu nói. Tôn gia thằng danh con người ít với ngươi thúc ta này kéo vô dụng. Ta khuê nữ bụng lớn không lớn đó là ta con rể sự tình. Ngươi còn là sốt ruột bận việc vợ của ngươi bụng a. Cũng đã lâu trả lại không có động tĩnh. Cười vang lập tức truyền đến. Vị kia họ Tôn tiểu hỏa đỏ mặt lên. Đều tiếng cười một ít lên đường. Cút đại gia mày thí đản tử. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Lão tử tốt xấu có cá bà nương. Buổi tối có việc có thể bận việc. Ngươi kia, ngươi có bà nương sao? Buổi tối ngươi bận rộn sống cay rắm. Tiếng cười tại lên, rất lớn, cũng rất ầm ĩ. Bất quá trên mặt mỗi người đều lộ ra một lượng không khí vui mừng. Nông thôn tuy điều kiện không phải là quá tốt, thế nhưng thắng tại con tin phác. Ở trong thành nhà ai xử lý việc vui gì, cũng liền trong nhà thân thích giúp đỡ chút. Vậy cũng có thể một cái cư xá, một tòa lầu láng giềng lên một lượt trước hỗ trợ. Tình cảnh trước mắt mặc dù mọi người cười mắng không ngừng. Nhưng giữa ấm áp quê nhà tình lại là nồng đậm. Hơn nữa là đem mình khóa tại nhà cao tầng bên trong người trong thành không có biện pháp cảm nhận. Được, Điền Phúc Thành đều hai vị tuổi trẻ trêu chọc một hồi miệng lên đường. Đi, chúng ta cũng bớt sàm ngôn. Ta lão Điền sẽ không nói cái gì. Nhưng hôm nay ta cũng phải nói hai câu. Con rể lần đầu tiên đến cửa ta lão Điền cao hứng. Cao hứng phi thường. Đi liền hai câu này. Mọi người ăn được. Uống hào. Một hồi ta con rể. Nữ nhi mời rượu các ngươi đều cho ta uống nhiều. Khác liền uống một ngụm lừa gạt người. Cũng nghe được sao? Ầm ầm, nghe được. Lập tức vang lên. Một giây sau chính là động chiếc đũa, đầu chén, chạm cốc thanh âm, Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi. Cảm giác trận này hiệp thật đúng là mệt mỏi a. Phía sau hắn Điền Tư Dương mắc cỡ xấu hổ thành hầu tử bờ mông. Nhưng rất khả ái, lúc này nàng dùng xinh đẹp không gì sánh được để hình dung cũng không quá. Mười thôn bát hương một cành hoa ngoại hiệu cũng không phải là nói không. Điền Phúc Thành thời điểm này hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay ra hiệu hắn cùng Điền Tư Dương nhanh. Chóng đi qua, cũng đã như vậy Mễ Tử Hiên Ken có thể không qua sao? Lập tức là đi qua, Thiên Tư Điền còn là trốn ở phía sau hắn cũng không dám nhìn những người khác. Cúi đầu cùng đi qua, hai người vừa đến phụ cận Điền Phúc Thành tựu cho bọn hắn giới thiệu nói. Tiểu Mễ, à đây là chúng ta thôn thôn trưởng Điền Đức Sáng. Chúng ta thân thích, luận bối phận ngươi có gọi hắn một tiếng Điền đại gia. Mễ Tử Hiên chỉ có thể cười nói, Điền thôn trưởng hào, Điền đại gia hào, Điền Phúc Thành lập khắc cho hắn bưng tới tửu nói, cùng đại gia mày uống một chén. Lời này Mễ Tử Hiên như thế nào nghe như thế nào cảm giác như là mắng chửi người vậy, nhưng cũng không thể nói, chỉ có thể là cùng Điền Đức Sáng uống một chén. Ba lượng nhiều cái chén lớn Điền Đức Sáng một ngụm liền cho uống cạn. Đang nhìn Mễ Tử Hiên liền uống một ngụm nhỏ, lập tức không làm, gấp đầu mặt trắng nói, Tiểu Mễ không phải là đại gia ta nói ngươi, rất lớn cái các lão gia uống rượu thế nào như vậy nét mực kia. Ngươi thế nhưng là chúng ta Điền gia thôn con rể. Nói đến đây Điền Đức Sáng đối với người chung quanh hô, chúng ta Điền gia thôn con rể như thế nào uống rượu. Một đám người lập tức ồn ào nói, một ngụm khó chịu, Mễ Tử Hiên phiền muộn, biết không uống thì không được, chỉ có thể là uống một hớp làm, ba lượng nhiều bạch tửu vào trong bụng, cho dù Mễ Tử Hiên tửu lượng không sai, lúc này trong dạ dày cũng là hỏa thiêu hỏa liệu. Điền Phúc Thành sợ đám người kia liền rau cũng không cho con rể ăn liền quán hắn tửu. Mau để cho hắn ngồi xuống, cho hắn cầm chiếc đũa, chính mình bưng tửu cùng những người khác uống lên. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ăn mấy ngụm rau, trong dạ dày khó chịu cảm giác mới toán tốt đi một chút. Điền Tư Dương an vị ở bên cạnh hắn, kéo kéo hắn góc áo nhỏ giọng nói, khác bọn họ để cho ngươi làm ngươi liền làm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Điền Đức Sáng ha ha cười nói, nghe ngươi nhạc phụ nói ngươi tại bệnh viện huyện đi làm. Mễ Tử Hiên lại là gật gật đầu. Điền Đức Sáng lập tức lớn tiếng nói, chúng ta Điền gia thôn này con rể a tại bệnh viện huyện đi làm. Về sau nhà ai nếu là có bệnh có tai, tìm hắn. Chúng ta Điền gia thôn con rể làm việc tuyệt đối nghiêm túc. Thôn nhân nhóm lập tức ầm ầm hòa cùng. Mễ Tử Hiên lập tức là một cái đầu hai cái đại, nội tâm bắt đầu hối hận giúp đỡ Điền Tư Dương giá chuyện. Hiện tại cho mình tìm đại phiền toái, về sau bọn họ đi tìm chính mình xem bệnh, đoán chừng là không thể nhận phí, bằng không thì cần phải chửi mình không thể. Bệnh viện cũng nhà của ngươi khai mở, đều là quê nhà hương thân, nhìn cái bệnh ngươi trả lại để cho chúng ta dùng tiền. Ngươi có phải hay không Điền gia thôn con rể a? Điền Tư Dương cũng không nghĩ tới Điền Đức Sáng sẽ nói như vậy. Ngay tại nàng sốt ruột thời điểm, chợt nghe Điền Đức Sáng lớn tiếng nói, để cho chúng ta Điền gia thôn con rể xem bệnh về xem bệnh. Nhưng nên dùng tiền có dùng tiền. Bệnh viện cũng không phải là hắn khai mở, các ngươi một phần không tốn, tiền thuốc chẳng lẽ để cho hắn xuất a? Các thôn dân lại là ầm ầm xác nhận, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Thôn này trưởng nói chuyện thật đúng là thở mạnh, thiếu chút không có đem mình cho hù chết. Điền Đức Sáng bưng chén rượu lên nói, tới Tiểu Mễ đại gia ta và các ngươi đôi uống một chén. Chúc các người hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử, đúng, nhanh chóng kết hôn a. Đại gia cho các ngươi phong cái đại đại hồng bao. Liền một câu nói kia chẳng những Mễ Tử Hiên có uống, Điền Tư Dương cũng phải uống. Mễ Tử Hiên lại cạn một chén, đang nhìn nhìn trong nội viện đầy đầy áp người. Những người này có thể đều muốn mời rượu, vừa nghĩ tới muốn mời nhiều người như vậy tửu, Mễ Tử Hiên cảm giác theo bàn chân trở lên phản khí lạnh. Nếu đều uống, hôm nay cần phải uống chết không thể. Mễ Tử Hiên nghĩ nhiều, uống nết đến không đến mức. Hắn nhạc phụ, mẹ vợ vậy cũng có thể khiến hắn uống chết. Tốt như vậy con rể kia tìm đi. Nhưng cuối cùng cũng cho Mễ Tử Hiên uống cái thất điên bát đảo. Đi tới hạ xuống, mang đi lên. Bởi vì phòng bọn họ khác đều có một bàn tiệc rượu, liền Điền Tư Dương trong khuê phòng không có, cho nên chỉ có thể cho Mễ Tử Hiên thu xếp tại đây. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.